Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, nhất định phải hảo hảo giáo dục. Ngày hôm sau bữa sáng Katagi ngược lại là chuẩn bị xong. Bất quá Ryujiri nhìn thoáng qua sau đó. Xấu cự tuyệt. Hả? Có ý tứ gì? Katagi không rõ. Ý tứ chính là, cái này cơm nắm lớn lên quá xấu rồi. Hoàn toàn không nghĩ ăn hết tâm tình. Sau đó Ryujiri tại chính mình trong ba lô nhảy ra khỏi một khối tạp Nina thủ công bánh mì. A Tây đi. Mặt này bao lớn lên cũng rất xấu a. Thuần túy thủ công a tương đương có chút ngoại hình có thể sẽ khó coi một chút. Nhưng ta cam đoan tuyệt đối không ảnh hưởng mùi vị. Tạp Nina vì vậy làm như là nào đó liền giống nhau sao? Khó trách hát tần mau phát triển không nổi. Nguyên lai like đều là tạp Nina nổi a. Loại vật này không có người mua. Chỉ có bắt được màu đen khoan giò bên trong làm. Lúc tặng phẩm mới có thể thực hiện giá trị của nó rồi. Không ăn. Ryujiri đem bánh mì ném quay về trong ba lô. Chúng ta đây có thể sớm chút chạy đi. Phía trước có một cái phồn hoa phiên chợ. Đến đó trong ta mời khách. Mời hai vị ăn bữa tiệc lớn. Katagi lập tức nói ra. Katagi hiện tại thái độ tốt hơn. Một nguyên nhân ở chỗ tối hôm qua Hắc Miêu bày ra thực lực tuyệt đối. Một phương diện khác liền là tiểu đệ lúc rạng sáng mang về tin tức. Hatake Kakashi, Konoha thiên tài ninja, kia phụ Hatake Sakumo là một cái phi thường cường đại ninja. Có được Konoha Sakumo danh xưng, Hatake Kakashi, Konoha thiên tài ninja, bên ngoài không rõ, bởi vì dù sao vẫn là mang theo một cái mặt nạ. Bất quá một đầu màu trắng bạc tóc còn là rất dễ làm người khác chú ý đấy. Điểm ấy Ryujiri hoàn toàn phù hợp. Vì vậy Ryujiri mới có thể mượn dùng Kakashi danh hào. Màu trắng ánh mắt là Konoha một lớn tộc gia tộc Hyuga huyết kế hạn giới Byakugan. Vì vậy từ trên tổng hợp lại, trước mắt cái này chính là một cái thiên tài nhẫn đệ nhị. Cùng một đại gia tộc tiểu cô nương hoàn thành nhiệm vụ sau đó đi dạo đội hình. Nhìn tình huống nói không chừng có cái gì không thể không nói chuyện xưa đây. Chị em yêu nhau sợ cái gì? Thân cao không phải là khoảng cách. Tuổi không là vấn đề. Katagi là phi thường ủng hộ. Nếu như hắn có thể làm một cái chứng kiến thì tốt rồi. Đến lúc đó thuận tiện bái cá biệt con cái gì liền vui thích rồi. Về sau đụng phải sự tình có thể trực tiếp làm cho tiểu lão đệ đến chém người. Đến lúc đó ai còn dám đắc tội hắn Katagi? Này nha, thật sự là nhớ tới đều tốt đẹp a. Bữa tiệc lớn, cái này có thể có. Konoha thức ăn kỳ thật không được tốt lắm. Ryujiri vẫn tương đối ưa thích tư bản chủ nghĩa kiểu xa xỉ. Bất quá Konoha dù sao cũng là ninja thôn. Không phải là du lịch thắng địa. Tìm thú vui hay là muốn ở bên ngoài tìm. Katagi lườm Hắc Miêu liếc. Phát hiện nàng không có phản đối. Mới mời đến đoàn người ra đi. Hai vị đến ta trên xe ngồi đi. Katagi tự giác đem tọa giá nhường lại. Hắc Miêu gật gật đầu. Nói câu phiền toái. Ryujiri tức thì là căn bản không khách khí đấy. Hai người lên xe về sau. Katagi đang chuẩn bị quay người đuổi kịp đội ngũ. Trong lúc mơ hồ nghe thấy được một câu. 10 năm tu được cùng xe ngồi. 100 năm tu được cùng gối ngủ. Duyên phận a, bành. Katagi đau lòng đích thực che trái tim của mình. Bởi vì hắn xa hoa tọa giá trực tiếp bị nện ra một cái hố. Ryujiri một cái lộn ngược ra sau ổn định thân hình của mình bình an rơi xuống đất. Nhìn thoáng qua bên cạnh Katagi. Ngôn từ chính nghĩa nói. Ta cảm thấy được vừa sáng sớm còn là đi một lát đường tương đối khá. Sinh mệnh tại cho vận động đi. Có đạo lý, Katagi cố nín cười ý, nếu như không phải là ngươi ngực còn có cái dấu chân lão tử liền thật sự tin ngươi rồi. Thủ hạ thì là không rõ ràng cho lắm, không biết hai vị này lão đại khách quý lại đang náo cái gì yêu thiêu thân. Rời đi một đoạn đường, Ryujiri cảm thấy có chút nhàm chán, vì vậy đặt mông ngồi vào thả hàng hóa trên chiếc xe kia. Phía dưới các tiểu đệ đều là ngược lại hít một hơi. lại có như vậy không biết xấu hổ người. Mẹ chúng ta ở phía dưới đẩy, người không giúp đỡ coi như xong, rõ ràng còn cho chúng ta gia tăng gánh nặng. Thật sự là đã đủ rồi à? Hả? Tạp nhiều hung ác ánh mắt qua. Các tiểu đệ nhao nhao cúi đầu làm việc, không dám có nửa điểm nói nhảm. Ryujiri sau đó móc ra một cái quyển trục chưa ghi ở phía trên ghi ghi vẽ tranh. Đợi đến lúc viết xong, Ryujiri trực tiếp đứng ở một đống hàng hóa trên nhất phương hướng. Katagi trong lòng tóm đau nhức lão tử hàng A. Mã Đức tức giận nha. Nhưng mà lão tử rõ ràng còn muốn bảo trì mỉm cười. Ô ô ô ô tương đương khục khục. Chấm ngoặc kép. Ryujiri thanh lý một cái cuống họng. Chúng ta tới bão tố ca khúc đi. Katagi lập tức mời đến tiểu đệ của mình. Đại gia vỗ tay. Ba ba ba đùng. Cho tới bây giờ mới đột nhiên minh bạch. Chấm ngoặc kép. Ryujiri từ trung gian cắm vào. Ta tha thiết ước mơ là chân ái cùng tự do. Chấm ngoặc kép. Katagi đám người nhao nhao vểnh tay cẩn thận nghe, bởi vì này ca khúc hoàn toàn chưa từng nghe qua, hơn nữa còn giống như rất êm tai. Ryujiri hít sâu một hơi, kế tiếp là cao trào. Muốn mang coi trọng ngươi bỏ trốn tương đương chạy về phía sau cùng xa xôi thành trấn. Muốn mang coi trọng ngươi bỏ trốn tương đương đi làm người hạnh phúc nhất. Katagi chính là thủ hạ đám lập tức nổ lật ra. Nhao nhao cho vị này nhỏ ninja Kakashi tiên sinh đánh ra 666. Ở tương đương, đây là thổ lộ sao? Trẻ tuổi thật là tốt a. Ngoặc kép. Bọn hắn những thứ này lan lộn giang hồ chính là buôn lậu bọn con buôn. Giờ phút này cũng nhịn không được não bổ sung ra một cái xinh đẹp chuyện xưa. Biết được Kakashi cùng Hắc Miêu thân phận bối cảnh sợi tổng hợp nhiều hơn là não bổ sung ra một cái. Chán nản gia tộc thiếu gia cùng đại gia tộc tiểu thư tình yêu chuyện xưa. Nhất định là nhà gái người nhà trướng mắt Kakashi cái nhà này trong lụi bại đệ nhị. Vì vậy hai người mới bỏ trốn đây. Đúng, nhất định là như vậy. Katagi không khỏi vì chính mình não bổ sung hình ảnh cảm thấy một hồi kích động. Vì vậy hắn đối với Ryujiri nói ra. Kakashi lão đệ, chuyện của ngươi lão Kata toàn lực ủng hộ ngươi. Lúc nào tới cửa cầu hôn? Lão Kata cho ngươi chuẩn bị một phần sâu sắc xính lễ. Cam đoan làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Ryujiri vẻ mặt mộng bức. Các ngươi đặc biệt này đang nói cái gì? Cầu hôn? Nói cái gì thân? Katagi một bộ người từng trải bộ dạng. Kakashi lão đệ a, cầu hôn loại sự tình này hay là muốn đấy? Các ngươi cũng không thể thì cứ như vậy cả đời đi. Bỏ trốn tuy rằng nhất thời thoải mái. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Ryujiri mặt tối sầm. Sau đó hòa táng trận sao? Nhưng mà tới cửa vẽ mặt mới càng có cảm giác thành tựu a. Ha ha, lão ca ngươi văn học mạng đã thấy nhiều đi. Thư ta đấy, lúc trước ta cũng trẻ tuổi qua. Thẳng đến, bị, được sự thật hung hăng giáo huấn qua ta mới hiểu được. Chấm ngoặc kép, ngừng, stop, người nào muốn nghe chuyện xưa của ngươi rồi? Ai nói chúng ta bỏ trốn hay sao? Ta chỉ là thuận miệng hát một chút mà thôi. Không muốn nghĩ quá nhiều. Ryujiri vào đầu một chậu nước lạnh dội xuống dưới. Nạp ni, Katagi cùng tiểu đệ của hắn tỏ vẻ mình đã bị một vạn điểm thương tổn. Chúng ta hơn 10 vạn chữ đều não bổ sung đi ra. Ngươi cho ta nói ngươi là hát đùa. Đau của ta đây. Nha, ca từ cũng không phải ta viết đấy. Nói tự nhiên cũng không phải là chuyện xưa của ta. Đây chỉ là quê nhà ta một ca khúc mà thôi. Ryujiri lần nữa giải thích một cái. Nhưng mà Katagi đám người còn là một bộ đau lòng bộ dạng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Katagi đột nhiên kịp phản ứng. Vậy ngươi nhất định là đối với Hắc Miêu Tương có ý tứ đi. Bằng không thì cũng sẽ không hát loại này ca khúc rồi. Ryujiri nhìn thoáng qua Hắc Miêu xe ngựa. Quyết đoán lắc đầu. Hoàn toàn không có ý tứ a. Katagi một bộ ngươi đặc biệt này tại trêu chọc nét mặt của ta bao. Ryujiri vuốt vuốt ngực. Vừa mới bị được đạp một cước. Bây giờ còn đau. Bạo lực như vậy nữ nhân làm sao có thể có người ưa thích. Ryujiri vừa mới nói xong, Katagi liền vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ. Kakashi lão đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì ta, sau lưng ngươi. Ryujiri quay đầu lại, một đôi băng lãnh màu trắng con mắt trừng mắt hắn. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Nắm cây cỏ. Katagi đám người sợ hãi kêu lên một cái. Lão đại, nữ nhân kia tóc giống như đốt đi lên. Ta biết rõ. Chúng ta đứng xa một chút. Hả? Vì cái gì chúng ta muốn đứng xa một chút à lão đại? Ngoặc kép, ta sợ Kakashi lão đệ máu tươi đến trên người ta. Có đạo lý. Trong nháy mắt, Katagi cùng tiểu đệ của hắn rời khỏi 20 mét. Nhìn xem sắp bão nổi Hắc Miêu. Ryujiri cam chịu số phận giống như mở ra hai tay. Đến đây đi, không muốn bởi vì ta là đẹp trai liền thương tiếc ta. Hắc Miêu giơ lên nắm đấm cả buổi không có chém ra đi. Một miệng máu thiếu chút nữa không có phun ra đến. Quá đặc biệt này vô sỉ a. Ryujiri chỉ muốn nói, tìm đường chết hoàn toàn dừng không được đến nên làm cái gì bây giờ. Online đợi, gấp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.